Lạc Ly mỉm cười nói, tốt, tốt, tốt, phòng ngự như thế, có thể giết hơn tháng, đại sư xin hưởng thụ thật tốt. Thạch Hòa Thượng giận dữ quát, tiểu nhi ức hiếp ta, xem Phật bảo của ta. Chiến đấu tiếp tục, rất lâu, hào quang kim đăng của Thạch Hòa Thượng dần dần ảm đạm, chân hỏa từng chút một thiêu đến trên người hắn. Hắn tức tối, bộc phát, công kích mãnh liệt, nhưng mà không hề hiệu quả, vô số khuôn mặt của những người bị hắn giết, từng màn hồi tưởng dâng lên, bọn họ ai khóc cầu tha, giống như xuất hiện ở bên tai hắn. Trước kia hắn giết người, hôm nay đến lượt người giết hắn. Sát nhân giả nhân hằng sát chi, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo bất cô. Thạch Hòa Thượng muốn chạy trốn, nhưng mà hắn căn bản trốn không thoát, muốn chiến, nhưng mà hắn căn bản không phải đối thủ của Lạc Ly. Chỉ có thể nhìn Lạc Ly từng chút một phá đi phòng ngự của hắn, thiêu hủy pháp tướng của hắn, từng chút một đem hắn giết chết. Cho dù phản hư, ở phía trước sinh tử, cũng trở nên mềm yếu, ba ngày sau, Thạch Hòa Thượng bắt đầu luân đến hắn ai khóc cầu tha. Nhưng mà Lạc Ly, vẫn là như thế, chậm rãi đem hắn luyện hóa từng chút một. Cầu tha không được, tức tối mắng lớn, sau đó lại là cầu tha, tuần hoàn như thế, 7 ngày sau, Thạch Hòa Thượng hóa thành một đám tro bụi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bi thương trong lòng, dần dần tiêu tán một chút. Một đường phi độn, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Giết chết Thạch Hòa Thượng, ở một khắc cuối cùng, Lạc Ly lại được đến một tin tức kinh ngạc. Thạch Hòa Thượng sở dĩ giết người như ma, lại có thể sống đến bây giờ. Quả thật có một bí mật kinh thiên, bất qua bí mật này, cũng không phải là Thạch Hòa Thượng nắm giữ phương pháp diệt sạch nhân tộc, bức bách Lạn Đà tự bỏ qua đuổi giết mà thiên hạ đồn đãi. Mà là, Thạch Hòa Thượng này chính là con tư sinh của phương trượng chủ trì Lạn Đà tự Huyền Từ Đại Sư. Mặt khác bất giới đại sư, thế mà cũng là con tư sinh của Huyền Từ Đại Sư, đại ca Thạch Hòa Thượng này. Mẫu thân của Thạch Hòa Thượng, năm đó chính là con gái tông chủ Tả Đạo Linh Diệu Tông, cùng Huyền Từ Đại Sư gặp nhau, sinh hạ Thạch Hòa Thượng. Thạch Hòa Thượng này trước đây ở cùng mẫu thân, sinh hoạt ở trong Linh Diệu Tông, nhưng mà một ngày cửu gia đến cửa, trừ bỏ Thạch Hòa Thượng ra, cả nhà đều bị hành hạ đến chết. Thạch Hòa Thượng tận mắt nhìn thấy mẫu thân người nhà, một đám bị người hành hạ đến chết, sau lại Huyền Từ Đại Sư đến đây, diệt sát cửu nhân, nhưng mà đến đây Thạch Hòa Thượng trong lòng biến thái. Thời kỳ tu luyện ở Lạn Đà Tự, hắn liền không ngừng giết người, hại chết sư huynh đệ, hại chết sư phụ, tuy nhiên Huyền Từ Đại Sư cùng đại ca bất giới, mọi cách che lấp. Cuối cùng không có cách nào, sự tình bại lộ, Thạch Hòa Thượng chỉ có thể chạy khỏi Lạn Đà Tự. Tiểu tử tại Mậu Tuất Quan tưởng luyện bảo quyết này, chính là bí pháp Huyền Từ Đại Sư vì hắn sáng chế ra, như vậy hắn giết người càng nhiều, pháp lực càng mạnh, miễn cho bị người tiêu diệt. Hơn nữa đại ca bất giới phối hợp, hắn mới có thể sống đến bây giờ, bằng không ác nhân như thế, sớm bị người giết. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Thạch Hòa Thượng mới nói ra bí mật này, lấy phụ thân cùng đại ca uy hiếp Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly vẫn là ra tay, đem hắn luyện hóa. Ác nhân như thế, giết người vô số, cho dù cha hắn là đứng đầu thiên địa, cũng là diệt sát. Nhưng mà, cừu hận này đến tận đây tiếp hạ, Lạn Đà Tự bao nhiêu năm nay, cũng không hiển sơn thủy, thậm chí không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, mỗi lần đại bỉ tông môn, dưới Côn Luân, tất là Lạn Đà. Có câu là đạo xuất Côn Luân, pháp khởi Lạn Đà. Kiếm ngạo thái bạch, ma tự hỗn độn, tuy nhiên Lạn Đà Tự nhiều năm như vậy, không hiển sơn thủy. Nhưng mà không có một phản hư, dám không nhìn bọn họ tồn tại. Bất quá, giết cũng đã giết, có oán báo oán, có thù oán báo thù, nếu Huyền Từ Đại Sư cùng bất giới hòa thượng, đến đây báo thù. Vậy đến đây đi, rất nhanh Lạc Ly trở lại Hỗn Nguyên Tông, nhìn đến Lạc Ly trở về, lập tức không ít đồng môn đến nghênh đón. Mọi người đều vì Lạc Ly đón gió tẩy trần, phàm là có yến hội, Lạc Ly lập tức toàn bộ tham gia, cùng các sư huynh đệ nhiều năm không gặp, nói hết tâm sự. Mấy năm nay không gặp, mọi người lại có thành tựu, rất nhiều người tấn thăng hóa thần. Hỗn Nguyên Tông trải qua đại chiến lần trước, đang chậm rãi tăng lên thực lực, nhưng mà một cửa phản hư này, còn là vô cùng gian nan, khó có người có thể đột phá. Thật ra, có một sự tình, Lạc Ly vẫn giấu ở trong lòng. Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, nàng hẳn là cùng chính mình 10 phần quen thuộc, mặt khác thủ pháp nàng triệu hồi vạn ma, Lạc Ly càng là hồi tưởng, càng là chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông. Cho nên Lạc Ly mới có yến tất là tham gia, âm thầm điều tra mọi người. Một ngày này, lại là tiệc rượu, là bạn tốt Lôi Khuynh Tình mời khách, bọn người Lệ Đấu Lượng, Bạch Du Du, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Phong Tử Hư, Thiết Lan Sơn, Lê Đại Ẩn, Hổ Lung Sơn Nhân là đều đến đây. Trong tiệc rượu, thôi chén đổi chản, rượu quá 3 tuần, Lạc Ly lại là một vòng âm thầm tra tìm, nhưng mà không hề thu hoạch. Chương 1164, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Tìm tới tìm lui, Lạc Ly cũng không có phát hiện dấu hiệu khả nghi, cuối cùng Lạc Ly lắc đầu, xem ra chính mình là nghĩ nhiều, sao có khả năng đây.

chỉ Bạch Du Du nói. Bất quá, ngươi hiện tại bé nhỏ, căn bản không có giống như Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả khi đó, phong nhuận như vậy. Nhất thời Bạch Du Du nhất thời không nói gì, sau đó trừng mắt nhìn Lạc Ly một cái, không bao giờ nói chuyện nữa. Tiệc rượu kết thúc, tìm được Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả, Lạc Ly bỏ đi được một khối tâm bệnh. Bạch Du Du còn ở Hỗn Nguyên Tông sinh hoạt, Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả là bí mật của nàng cùng Lạc Ly, nàng cũng không muốn công khai, quyết định làm cho người này vĩnh viễn thần bí. Cầu người được người, đến tận đây việc này trôi qua. Lần trước trở về, Lạc Ly đi lo lắng, ở hắn đi rồi không lâu, Bạch Ước Tình nói chuyện tính thoại, hắn cho thủ hạ là một hạc yêu đến đây, đưa đến Tạo Thiên Sách hạ sách. Yêu hạc này luôn luôn ở đây chờ đợi Ngụy Tiên Thiên Linh bảo Lạc Ly hứa, chờ đợi chính là 3 năm. Rốt cuộc Lạc Ly lúc này đổi lấy, hắn xuất ra một Ngụy Tiên Thiên Linh bảo, đưa cho yêu hạc, cảm tạ đối phương. Tạo Thiên Sách tới tay, ba sách thượng trung hạ đều đủ. Lạc Ly rất là cao hứng, vẫn là biện pháp cũ, tiêu trừ ma niệm, sau đó quan sát. Quả nhiên, ma hoàng tinh thiết này, còn có hỏa thằng, ở trong Tạo Thiên Sách này đều có ghi chép. Ma hoàng tinh thiết cùng hỏa thằng giống như thiên hỏa linh mẫu, ở trong Tạo Thiên Sách, nhất nhất miêu tả diệu dụng trong đó. Chương 1165, Thập Giai Chí Bảo Hỗn Nguyên Đăng. Hai loại bảo vật này, diệu dụng vô số, nhưng mà một mặt diệu dụng trong đó, đối với Lạc Ly hữu dụng nhất, thì phải là chế tạo pháp bảo thập giai. Hỗn Nguyên Kim Đấu của Lạc Ly chính là lấy 16 khối pháp bảo cửu giai Đả Thần Kim Chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, tổ hợp với nhau lúc này mới luyện chế mà thành. Một pháp bảo thập giai này, ước chừng tiêu hao 29 pháp bảo cửu giai, Lạc Ly rốt cuộc lấy không ra nhiều pháp bảo cửu giai như vậy. Nhưng mà ma hoàng tinh thiết cùng thiên hỏa linh mẫu này, lại hoàn toàn khác, dựa theo phương pháp trong Tạo Thiên Sách, bọn họ có thể làm cho một món pháp bảo cửu giai, tiến hóa đến pháp bảo thập giai. Nhìn đến ghi chép này, nhất thời Lạc Ly tâm động. Xuất ra toàn bộ pháp bảo cửu giai Hỗn Nguyên Tông, tiến hành nghiên cứu, nhìn xem cái thích hợp tiến hóa. Cuối cùng phát hiện, chỉ có pháp bảo cửu giai A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn Quả Phật Tâm Đăng, thích hợp tiến hóa này nhất. A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn Quả Phật Tâm Đăng, chỉ cần đăng quang bốc lên, Lạc Ly liền ở trong trạng thái vô địch vạn pháp không thương, vạn binh không phá, đây là một trong bảo bối sát thủ giản áp đáy hòm của Lạc Ly. Nếu như sinh giai đến thập giai, thứ bảo này liền sẽ càng thêm cường đại, một mặt khác bảo này là Phật bảo. Lạc Ly luôn có cảm giác, chính là lão hòa thượng bà xa có ý đồ khác, nhưng mà lại tìm không thấy quan kiện trong đó. Hiện tại không cần tìm, trực tiếp tấn thăng pháp bảo thập giai, bất luận đối phương lưu lại cấm chế gì bày ra cạm bẫy gì, ở trong tiến hóa này, toàn bộ tiêu tán. Kim đăng này từ đăng đài cùng đăng tâm hợp thành đăng du tức vì Lạc Ly biến thành thiện công, vừa lúc dùng ma hoàng tinh thiết cùng hỏa thằng thay thế đăng đài cùng đăng tâm trước kia. Bất quá trừ bỏ hai vật này, còn cần một thứ, đó là hồn phách vô tận. Ít nhất cần 84.000 hồn phách mới có thể hoàn thành tiến hóa. Bởi vì pháp bảo thập giai đều có linh trí chính mình cho nên cần nhiều hồn phách như vậy mới có thể kích hoạt. Nhưng mà Lạc Ly lại lắc lắc đầu, vật linh tính hắn có so với hồn phách này còn cường đại hơn thì phải là đạo đức thần thông. Lạc Ly lập tức bắt đầu dựa theo ghi chép trong Tạo Thiên Sách, luyện chế kim đăng. Đầu tháng 9, Lạc Ly đi tới một chỗ phúc địa Hỗn Nguyên Tông, nơi đó dương khí sung túc, ở đây luyện chế bí bảo. Từng đạo phù lục bày ra, lần lượt pháp lực quán chú, từng đạo hào quang sinh ra, Lạc Ly bắt đầu liều mạng công tác. Dần dần ma hoàng tinh thiết dung nhập đến bên trong đăng đài, hỏa thằng thay đổi Phật bảo đăng tâm trước kia. Chuyển mắt, 3 năm sau, một bước cuối cùng, Lạc Ly bắt đầu hướng đăng này rót vào thiện công. Từng đạo thiện công được rót vào, ước chừng 84.000 đạo, may mắn diệt sát thạch hòa thượng, thiện công vô số. Một đạo thiện công cuối cùng rót vào, oành một tiếng, ở trước mắt Lạc Ly, bên trong hư không, trên 9 tầng trời. Bên trong ẩn ước, giống như có một cửa lớn mở ra. Cửa lớn này mở ra, ở phía sau cửa kia, giống như có một thủy tường Phật quốc, sau đó từng đạo Phật quang, theo hư không hạ xuống, rót vào đến bên trong kim đăng trước mắt Lạc Ly. Theo Phật quang này rót vào, bên trong kim đăng, hưởng khởi từng trận phạm âm. Huyễn thân diệt cố, huyễn tâm diệt diệt, huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệt diệt, huyễn trần diệt cố, huyễn diệt diệt diệt, huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt, thí như ma kính, cấu tận minh hiện. Sinh tử niết bàn, do như tạc mộng, tất năng phá hoại nhất thiết ác thú, tất năng viễn ly nhất thiết ác hiếu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo, tất năng giải thoát nhất thiết phiền não. Đương sinh như thị tâm, ngã ứng diệt độ nhất thiết chúng sinh. Diệt độ nhất thiết chúng sinh dĩ, nhi vô hữu nhất chúng sinh thật diệt độ giả. Sở hữu nhất thiết chúng sinh ngữ, tất dĩ chư âm nhi thuyết pháp. Nhất trần trung hữu trần sổ sát, nhất nhất sát hữu nan tư Phật. Đến tận đây, pháp bảo thành hình, Lạc Ly được đến pháp bảo thập giai. Kim đăng này, lấp lánh ánh vàng, màu lưu ly, hình như nặng vạn cân, lấp lánh tới cực điểm điểm, tán phát hào quang vô tận. Trước kia phía trên kim đăng, rất nhiều minh văn Phật tông, toàn bộ biến mất, phía trên chỉ có hai chữ to, Hỗn Nguyên. Kim đăng vừa sinh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ngay tại lúc này, đỉnh đầu Lạc Ly, oành oành, điện thiểm lôi minh. Pháp bảo thập giai hiện thế, tất có thiên kiếp xuất hiện. Mây đen dày đặc, trải rộng bầu trời, đem tinh không hoàn toàn che đậy, đem Lạc Ly chặt chẽ tỏa định. Lạc Ly ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, nhìn lên tinh không, Lâm Phong lấn tới, nhưng mà hiện tại Lạc Ly cùng trước kia khác nhau, thiên kiếp người muốn đến liền đến đây đi. Đột nhiên, bên trong mây đen, xuất hiện một mảng đám mây màu đỏ hồng, đám mây này dẫn vô tận ánh lửa, từ nhỏ biến lớn, hỏa hồng lưu quang bốn phía, giống như bốc cháy ở trong bầu trời, cả sơn xuyên đại địa, nhất thời vô thanh, cả thiên không hạo nguyệt, nhất thời thất sắc. Uy áp vô biên vô tế mênh mông như thực chất hạ xuống, khủng bố khiến cho tâm thần người sụp đổ. Uy thiên kiếp, khủng bố như vậy. Sau đó thiên kiếp hạ xuống, thiên kiếp này cùng khi Hỗn Nguyên Kim đấu sinh ra giống nhau, nhưng mà hiện tại Lạc Ly so với trước kia mạnh hơn gấp trăm lần. Thần tướng khởi, chân hỏa sinh, quang hải hiện, Hỗn Nguyên Kim đấu thu kiếp lôi, oanh oanh oanh, mặc dù một đạo kiếp lôi qua đi, lại là một kiếp, một hơi liên tục năm kiếp, nhưng mà Lạc Ly vẫn cứng rắn kháng cự qua. Bất quá, Lạc Ly cũng mệt mỏi, dốc tận toàn lực, một đạo kiếp lôi cuối cùng tiêu tán, Lạc Ly nằm trên mặt đất thật lâu không nhúc nhích. Hỗn Nguyên Kim đăng kia lở lửng không trung, lôi điện vô tận, ở phía trên kim đăng này lóe ra, cả kim đăng lập tức giống như muốn vỡ nát. Bất quá theo lôi quang lóe ra, vết nứt tự động khôi phục, hoàn hảo như trước. Đây chính là tác dụng của kiếp lôi, dưới kiếp lôi, pháp bảo thập giai, tẩy đi phàm trần, sinh ra trí tuệ, sinh ra thần trí, trở thành tiên bảo. Cuối cùng kim đăng bay lên, sau đó ở bên trong kim đăng, xuất hiện một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng này, đại ước 7-8 tuổi. Cùng pháp linh tiểu kim Hỗn Nguyên Kim đấu, tuổi sấp xỉ, hắn hướng về Lạc Ly cúi đầu, nói. Ra mắt lão gia, Lạc Ly mỉm cười nói, hôm nay đại bảo đắc thành, các thứ trước kia, đều là quá khứ, toàn bộ tiêu tán. Từ hôm nay trở đi, bảo này liền gọi là Hỗn Nguyên Kim đăng. Tiểu hòa thượng kia lập tức nói, lão gia, ta có thể gọi là tiểu đăng hay không? Lạc Ly ha ha cười, nói, người về sau liền gọi là tiểu quang đi. Tiểu hòa thượng lập tức cao hứng nói, đa tạ lão gia ban tên. Lạc Ly nói, đúng, ngươi sau khi tấn thăng thập giai, có diệu dụng gì? Tiểu quang hồi đáp, thập giai sau, ta phòng ngự vô địch, so với cửu giai phạm vi phòng ngự có thể gia tăng gấp 7, cường độ phòng ngự gia tăng gấp 7, tiêu hao dầu đèn giảm đi 7 phần. Đây chỉ là kim đăng trước kia tấn thăng thần thông, cũng là không có chỗ nào kỳ gì. Chương 1166, ân tình năm đó hôm nay báo. 1. Tiểu quang tiếp tục nói, tiểu hòa thượng này, làm việc nhận chân, có nề nếp. Mặt khác, ta còn có một năng lực, chỉ cần lão gia gọi tên đối phương, bất luận dùng tên giả hay tên thật, bất luận bao xa, chỉ cần đối phương nghe ứng đáp, ta là có thể đem đối phương bắt vào trong đăng. Bất luận đối phương tiên nhân ma hoàng, bất luận đối phương có mạnh như thế nào, chỉ cần đèn dầu không hết, hắn tuyệt đối không cách nào rời khỏi. Mặt khác lão gia cũng có thể đảo chuyển kim đăng, chỉ cần đảo chuyển, ta lấy đặc tính phòng ngự vô địch, hóa thành 36.000 trùng trùng áp, có thể đem đối phương nghiền áp thành tro, triệt để tiêu tán. Nếu là không diệt, lại đảo chuyển một lần, thẳng đến đối phương hóa thành cho bụi mới thôi. Nghe thập giai này sinh ra thần thông nã thủ, thần thông nghiền áp, Lạc Ly cười to nói, tốt. Quả nhiên ta không có phí không công phu. Tiểu Kim đột nhiên xuất hiện, nhìn Tiểu Quang nói, ta so với ngươi sinh ra sớm hơn, ta là tỷ tỷ, mau kêu ta là tỷ tỷ. Tiểu Quang hành lễ, nói Tiểu Quang ra mắt tỷ tỷ. Tiểu Kim nhíu mày nói, Tiểu Hòa Thượng, quá cứng nhắc, không có ý tứ, đi, ta đưa ngươi đi chơi cùng đám người Tiểu Bạch. Nói xong, hai người bọn họ sôi nổi đi qua chơi đùa. Lạc Ly nhìn bọn họ, Tiểu Kim Tiểu Quang, đều là hình dạng trẻ con, mà Phi Hoàng Vương lại là hình dạng cự thú, mà Long Xà khủng bố ở bên trong địa phế dưới Ngọc Khuyết Sơn, đều là vô cùng cường đại. Mặc dù đều là pháp bảo thập giai, nhưng mà Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hỗn Nguyên Kim đăng chính mình, thời gian luyện thành quá ngắn, so với pháp bảo thập giai đồng giai, đều là yếu hơn rất nhiều. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hỗn Nguyên Kim đăng chính mình đều sẽ mạnh nhất. Sau khi luyện thành Hỗn Nguyên Kim đăng, Lạc Ly vạn phần hài lòng. Nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng xuất quan, mới vừa rồi phá khai kiếp lôi thiên địa, kiếp lôi 5 lần liên tiếp, mặc dù phá ra thần lôi, toàn thân vô lực, thậm chí đến lực khí đứng lên đều không có, nhưng mà lúc này lại là thời điểm Lạc Ly thoải mái nhất. Toàn thân cao thấp, phiêu phiêu nhiên, sinh động nhiên, có loại cảm giác siêu phàm thoát tục, trong thân thể chân khí tiêu hao không còn, nhưng mà lại có loại phá rồi sau đó lập, cảm giác sinh ra lực mới. Cảm giác này, rất là quen thuộc, Lạc Ly đã biết,

Thiên Ma Tông càng thích nội đấu, nội bộ tàn sát lẫn nhau. Trong Thiên Ma Tông, Lạc Ly vận dụng vô số tài nguyên, lúc này mới biết trong đó có cách nói tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma. Đây đều là tôn hào trong Thiên Ma Tông, bọn họ công ty quản lý Thiên Ma Tông, được đến tôn hào này, phải là phản hư, tổng cộng 43 phản hư, hơn nữa bất luận là tam tuyệt tứ sát, đều là tôn hào trong Thiên Ma Tông, vô số phản hư, cạnh tranh mới có thể được đến. Giống Ngũ Hạo chân nhân nói nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông, căn bản đều không cách nào được đến một trong danh hiệu này, liền 19 thần ma đều sắp xếp không hơn. Chương 1167, Thiên Ma Xâm Xâm Lão Nha Lợi. Về phần Lạc Ly kích sát Thái Thượng Vô Tình Thiệu Bạch Chân Tôn, ở bên ngoài thế giới, hoành hành bá đạo, ở trong Thiên Ma Tông, chính là một tồn tại giống như một con kiến nhỏ. Hơn nữa truyền thuyết ở phía trên tam tuyệt tứ sát này, còn có nhị hậu, đó là tồn tại trong truyền thuyết, phía trên nhị hậu, còn có một tôn xưng, đó là Đại Thiên Ma, Chúa Tể Thiên Ma Tông. Nhưng mà Thiên Ma Tông, từ trước tới nay, Đại Thiên Ma rất ít xuất hiện. Bất quá, một lần Đại Thiên Ma xuất hiện, chính là lúc ma loạn, chính là lúc Thiên Ma Tông hoành hành tu tiên giới, quét sạch bốn phương. Lại có truyền thuyết, cái gọi là Đại Thiên Ma, chính là phân thân ma chủ Hàng Lâm, đến đây du hí nhân gian. Đến tận nay, linh khí thế giới trung thiên chủ hạ xuống thấp, ao nhỏ này đã không cách nào hấp dẫn ánh mắt ma chủ. Đến cùng Thiên Ma Tông có bao nhiêu phản hư, bên ngoài căn bản không biết, chính là pháp bảo thập giai, Thiên Ma Tông cũng không phải không có, hơn nữa sợ là không chỉ một. Thiên Ma Tông di sản thâm hậu, xa xa cao hơn Hỗn Nguyên Tông cùng thượng môn khác, có thể suy nghĩ, chỉ có Côn Luân, Lạn Đà Tự, Thiên Vu Tông, Vạn Yêu Cốc có thể tương đề tịnh luận, so với 10 đại thượng môn Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông, Bất Ngôn Tông căn bản không phải một tồn tại cùng cấp. Cho nên càng hiểu về Thiên Ma Tông, Lạc Ly càng là không dám dễ dàng tới, nơi đó nước quá sâu. Nhưng mà chính là như thế, nghe lão cha bị phản hư chân nhất Thiên Ma Tông ức hiếp, Lạc Ly lập tức hạ định quyết tâm, phải ra tay. Hạ định quyết tâm, Lạc Ly tính táo hỏi, Ngũ ca, đến cùng là chuyện gì? Hỏi rõ tiền nhân hậu quả, hiểu biết toàn bộ tình huống, từng bước cẩn thận, mới có thể phá địch thủ. Ngũ Hạo chân nhân nói, là như vậy. Sư phụ ở 220 năm trước, ở Thái Sơ Phường Thị, trong lúc vô ý mua bán được đến một loại thiên lam sa. Sa này đối với tu sĩ bình thường, không hề ý nghĩa, nhưng mà đối với đệ tử luyện khí trần luyện môn chúng ta, chính là tài liệu phụ trợ thôi hóa rất tốt. Sư phụ được đến sau, dựa vào thiên lam sa này, hoán bộ tu luyện, đột phá nguyên anh, tấn thăng hóa thần. Nhưng mà, thành bởi vật này, cũng là bại bởi vật này. Không biết tin tức này truyền đến tai nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông, ở 3 tháng trước, hắn đột nhiên đi tới trần luyện môn chúng ta, bức bách sư phụ, vì hắn luyện chế một món ma bảo. Lạc Ly nhíu mày hỏi, ma bảo gì? Ngũ Hạo chân nhân hồi đáp, pháp bảo cửu giai cửu thiên đô la ma hỏa kim tràng. Nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông này xuất ra một món pháp bảo bát giai ma hỏa kim tràng, để cho sư phụ lấy vạn cổ trần luyện quyết, vì hắn tấn thăng thành pháp bảo cửu giai. Vạn cổ trần luyện quyết chính là bí pháp vô thượng trần luyện môn ta, có thể lợi dụng thiên lam sa đem pháp bảo bát giai tiến hóa thành pháp bảo cửu giai. Nhưng mà thiên lam sa ở thế giới trung thiên chủ đã biến mất 10 vạn năm, pháp này ở tông môn chúng ta đã triệt để thất truyền. Không biết nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông này, ở nơi nào biết tin tức, biết sư phụ có thiên lam sa, cũng không biết hắn ở nơi nào tìm được vạn cổ trần luyện quyết này, bức bách sư phụ ta vì hắn tế luyện bảo này. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không ngừng gật đầu. Ngũ Hạo chân nhân thở ra một hơi dài, ánh mắt lộ ra vô tận cừu hận, tiếp tục nói. Vốn trần luyện môn chúng ta chính là vì tông môn khác luyện khí, cũng là bình thường. Nhưng mà được đến vạn cổ trần luyện quyết này, tinh tế nghiên cứu, chúng ta mới phát hiện, nơi nào dễ dàng như vậy, tiến hóa pháp bảo bát giai đến cửu giai, cần người luyện chế lấy sinh mệnh trả giá, hấp dẫn thiên đạo, mới có thể luyện thành. Chỉ cần luyện thành pháp bảo cửu giai này, sư phụ nhất định sẽ hóa trần mà đi, hơn nữa là thần hồn câu diệt, trở thành tế phẩm tiến giai pháp bảo này. Phương pháp luyện chế như thế, tự nhiên chúng ta sẽ không làm. Nhưng mà nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông đó lấy lớn ức hiếp nhỏ, nếu là trần luyện môn chúng ta không luyện ra bảo này, muốn đem trần luyện môn chúng ta diệt môn. Trần luyện môn chúng ta, từ trước tới nay, đều là Thánh Giáp Tông bảo hộ cho, chúng ta đến Thánh Giáp Tông cầu viện, Thánh Giáp Tông sợ hãi Thiên Ma Tông, yên lặng vô thanh. Mà đám người Thái Thượng trưởng lão trong môn, một chút không có lòng liêm sỉ, thế mà khuất phục nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông, lợi dụng thân nhân gia tộc sư phụ ta, bức bách sư phụ tế luyện bảo này. Sư phụ vì trần luyện môn, trả giá cả đời, kết quả đại nạn lâm đầu, bọn họ thế mà chủy kiểm như thế, thật sự là khiến lòng người đau. Sư phụ vì tông môn, vì thân nhân, hắn cuối cùng quyết định vì nịch thiên chân nhất Thiên Ma Tông luyện chế bảo này nếu luyện chế, sư phụ nhất định hình thần câu diệt, đến đây tiêu vong. còn xin Lạc Ly cứu sư phụ ta. Lạc Ly nghe xong, chậm rãi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, việc này ta quản định rồi. Chúng ta đi, chủ ta tối cao, chủ ta vô địch, chủ ta chính là tồn tại mạnh nhất vũ trụ. Phàm là chỗ quang minh lung cháo, đều là nơi chủ ta, phàm là chỗ hắc ám bao trùm, đều là vực chủ ta. Vinh quang quy chủ ta, hát vang tán ca, lấy cầu chủ ta, tứ hạ thánh phúc. Nịch thiên chân nhất thiên ma tông kiền thành kỳ đảo, đây là thiên ma tán ca, phàm là đệ tử thiên ma tông lúc tu luyện thiên ma công, lấy tán ca này phối hợp, liền sẽ có đại ma chủ thiên ma tứ phúc, bình thường tu luyện được đến 10 phần thiên ma khí, có thể mượn cái này được đến thêm 2-3 phần chân khí, nếu có thể được đến ma chủ quan chú, thậm chí có thể được đến tứ phúc gấp chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hắn kiền thành kỳ đảo, nhưng mà ở chung quanh hắn, lại là một mảng địa ngục. 36 tu sĩ, bị đổ sắp phía trên cương trụ, theo hắn kỳ đảo, cương trụ này từng chút một đâm vào trong miệng tu sĩ, đâm ra giang môn, bọn họ lại vẫn không chết, thậm chí không cách nào gào khóc, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thút thít. Ở bên cạnh bọn họ, còn có 16 đệ tử nịch thiên chân nhất, bọn họ đều tự tra tấn gần trăm tu sĩ, dưới các loại khổ hình, tu sĩ này phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Sở dĩ như thế, đây là phương pháp hấp dẫn đại thiên ma quan chú. Đại thiên ma chính là một mặt một thể ma chủ, đại biểu ma tôn mạnh nhất, đáng sợ tới cực điểm điểm. Ở trong thiên ma tông, ai càng có thể hấp dẫn ánh mắt đại thiên ma, dẫn đến ma chủ ma niệm, người liền sẽ được càng lúc càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, thời điểm mỗi tu sĩ thiên ma tông tu luyện kỳ đảo, đều tận pháp này, hoặc là lợi dụng thống khổ, hoặc là lợi dụng ái dục, hoặc là lợi dụng thù hận, hấp dẫn ánh mắt thiên ma chủ ta, được ma chủ thiên ma ban thưởng. Chương 1168, ma chủ chú ý sinh tử nguy. Rất lâu, nịch thiên chân nhất thiên ma tông kết thúc kỳ đảo, chậm rãi đứng lên, thu hồi thiên ma công, không khỏi nhíu mày. Một lần tu luyện này, thiên ma tứ phúc bất quá 4 phần mà thôi. Chỉ là thoáng cao hơn bình quân, đại biểu ma chủ biết chính mình đang kỳ đảo mà thôi, vừa không có tưởng thưởng, cũng không có trừng phạt. Gần như chính là không quan sát, không quan tâm, nếu là tu sĩ thiên ma tông bình thường, không có ma phạt. Cái này đã thực không tệ, nhưng mà đối với nịch thiên chân nhất, tuyệt đối không thể chấp nhận. Nịch thiên chân nhất nhịn không được hừ muộn một tiếng, sau đó duỗi tay ra, oành. Toàn bộ tu sĩ bị tra tấn, toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhìn thấy sư phụ không cao hứng như thế, trong 16 đệ tử ở một bên, đại đệ tử Bắc Vũ chân tôn của nịch thiên chân nhất, nhỏ giọng nói, sư phụ, chủ ta tứ phúc cũng không lý tưởng. Nịch thiên chân nhất thở dài một tiếng nói, không được. Chủ ta căn bản không quan sát, không quan tâm. Bắc Vũ chân tôn nói, nhưng mà, đây là phương pháp chủ ta thủ duyệt tốt nhất được ghi chép trong ma thị ma lục thiên ma chúng ta. Nịch thiên chân nhất gật đầu nói, phải, ta thiên tân vạn khổ mới tìm đến thiên lam sa. Cố ý để cho mục anh hùng mua đến, sau đó chúc hắn tấn thăng hóa thần. Ở thời điểm hắn đắc ý rào rạt nhất, ta xuất hiện bức bách hắn, khiến cho hắn không đường xoay sở, khiến cho môn phái mà hắn trả giá hiến dâng cả đời, vứt bỏ hắn, bức bách hắn. Bức hắn, khải toàn tựu nghĩa, bức hắn luyện khí đi chết. Từ thiên đường tiến xuống địa ngục, cuối cùng hy sinh đi chết. Đây vốn chính là sự tình chủ ta thích xem nhất, nhưng mà hiện tại chủ ta đối với cái này đã không hề hứng thú. Vừa nói ra lời này, đại biểu ma chủ tứ phúc rất thưa thớt, đại biểu nịch thiên chân nhất không cách nào thu được năng lực cường đại, đại biểu hắn không cách nào giác trục 19 vị thần ma, đoạt về chức thần ma chính mình, mất đi quyền lợi thiên ma tông. Cái này đối với nịch thiên chân nhất mà nói, là không thể chịu đựng được. Cái này đối với nhóm đồ đệ của hắn mà nói, cũng là không cách nào chấp nhận. Bắc Phố Trân Tôn oán hận nói, đều là đám ma anh môn đó. Bọn họ nghĩ ra các loại biện pháp, thủ duyệt chủ ta, đem sủng ái của chủ ta, toàn bộ cướp đi. Đều là bọn họ, đều là bọn họ. Nịch Thiên Chân Nhất cũng thở dài một tiếng nói, hối hận, năm ấy vì cái gì mà chế tạo bọn họ. Hiện tại không chỉ là chúng ta, chính là nhị thánh bát thị, cũng là không cách nào lọt được vào mắt xanh của chủ ta, mất đi liên ái. Bất quá đám người này, thực lợi hại, hỗ trợ Càn Khôn lão nhân, đoạt lấy phân thân thứ hai, sau đó quấy động thiên hạ, hợp thành liên minh diệt nguyên, phát động đại chiến một trường hạo kiếp. Cuối cùng tử tử, vong vong, mặc dù Hỗn Nguyên Tông không có diệt, nhưng mà càng khiến chủ ta thích thú, thưởng xuống vô số phần thưởng, lập tức bọn họ toàn bộ tấn thăng phản hư, đem ta tách ra 19 vị thần ma, hận, hận, hận. Bắc Phố Chân Tôn nói, vậy sư phụ, chúng ta làm như thế nào? Nịch Thiên Chân Nhất chậm rãi nói, còn có thể làm như thế nào? Trước đem ma bảo cửu giai luyện ra, cho dù không cách nào thủ duyệt chủ ta, ít nhất có bảo này, cũng có thể giúp ta 3 phần. Bắc Phố Chân Tôn nghĩ nghĩ, nói, đúng, sư phụ. Ngũ Hạo Chân Nhân được phái ra đi tìm tài liệu trở về, hắn nói tìm được tài liệu cần rồi, bất quá nơi đó chính là ngoại vực, 10 phần nguy hiểm, có một cự thạch yêu canh giữ nơi đó, hắn không cách nào lấy được tài liệu. Nịch Thiên Chân Nhất hừ hừ cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Không phải là các loại lấy cớ, thôi thoát luyện khí. Muốn dẫn ta đi nơi đó, diệt sát cự thạch yêu, khả năng ở nơi đó bày ra mai phục cạm bẫy gì, bất quá quá coi thường ta. Ta chính là Nịch Thiên Chân Nhất Thiên Ma Tông, mặc dù ta đã không làm 19 thần ma rất nhiều năm, nhưng mà giống Thánh Giáp Tông, cái này không biết uy danh ta, được, đợi ta đi qua, diệt cự thạch yêu, lấy được tài liệu, ta xem hắn còn lấy cớ gì, không ngoan ngoãn đi chết cho ta. Nịch Thiên Chân Nhất làm ra quyết định, xác định tương lai. Bắc Phố Chân Tôn lập tức nói, sư phụ mạnh nhất, sư phụ vạn tuế. Vừa nói ra lời này, mấy đệ tử khác, lập tức cũng là hô, sư phụ mạnh nhất, sư phụ vạn tuế. Nịch Thiên Chân Nhất thích nhất đồ đệ vỗ mông ngựa hắn, hắn ha ha cười nói, các ngươi tưởng ta là ai? Năm đó, ma duyên nhất tuyến, ta lập tức chảm sát cha ta mẹ ta, một nhà già trẻ, 121 khẩu, mượn ma duyên này đột phá. Nói đến chỗ này, hắn lập tức ngậm miệng, trên khuôn mặt lộ ra vô hạn kinh hỉ nói, cái này, đây là ma chủ cảnh kỳ. Ma chủ cảnh kỳ, ở thời điểm tu sĩ Thiên Ma Tông sắp gặp phải nguy hiểm, ma chủ trước tiên phát ra cảnh kỳ, trong đó hồi ức quá khứ, tâm thần mê mang, chính là một trong các dấu hiệu. Nịch Thiên Chân Nhất lập tức ngồi xuống, một lần nữa tu luyện. Một lần này theo hắn kỳ đảo, vô tận ma khí hạ xuống, rất lâu hắn đứng lên, cao hứng nói. Ma chủ quan sát, một lần tu luyện này, chân khí hơn gấp 3, đây là ma chủ quan sát, vừa nói ra lời này, nhất thời 16 đệ tử của hắn, đều là vạn phần cao hứng. Nịch Thiên Chân Nhất hưng phấn sau, lập tức cảnh tỉnh nói. Có thể khiến cho ma chủ quan sát như thế, xem ra một lần này phía trước chính là đầm rồng hang hổ. Bắc Phố Chân Tôn lập tức nói, sư phụ, vậy làm như thế nào, thực nguy hiểm. Nịch Thiên Chân Nhất lạnh lùng cười nói, tu sĩ chúng ta, đại đạo về phía trước, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, nếu như hiểm trở, sát đi qua, một bước càn khôn, vô tận phong quang, không qua được, mai cốt đại địa, chết không chỗ chôn. Cho nên, chỉ có về phía trước, tranh một tuyến sinh cơ này. Dù hắn hiểm trở như thế nào, giết. Thiên Khắc Tử Tinh ngoại vực, chính là một trong không gian ngoại vực phụ thuộc thế giới Trung Thiên Chủ, cùng năm ấy Thất Hoàng Kiếm Tông khai tích thế giới Tiểu Thiên Bắc Cực Tinh Thiên ngoại vực giống nhau, là một thế giới hình cầu thật lớn, chậm rãi tự chuyển. Ở trên thế kia, chỉ cần hướng một phương hướng bay đi, là có thể tự chuyển một vòng cầu thể, trở về điểm cũ. Nhưng mà nơi đây, khác với Bắc Cực Tinh Thiên, chỗ này tài nguyên thiếu hụt, linh khí không đủ, hơn nữa 10 phần nguy hiểm, từng mấy thượng môn chiếm cứ nơi này, cuối cùng đều bỏ qua, không có giá trị chiếm cứ. Chiếm cứ một ngoại vực như thế, vừa phải bình định tất cả ẩn hoạn bên trong ngoại vực, vừa phải kháng cự tu sĩ ngoại lai cướp sạch, còn phải khởi đại trận hộ sơn, tiêu hao vô số linh thạch, chỗ này mặc dù có chút tài nguyên, nhưng mà thật tại không đáng, cho nên trước là bỏ qua. Ở thời điểm bọn họ rời khỏi, đều tiến hành khai thác mang phá tính hoại, hơn nữa nơi đây chính là nơi vô chủ, tu sĩ đến đây, đều là vét sạch. Dẫn đến nơi đây, hoàn cảnh phá hoại, đại khí biến mất, chỉ có cảnh giới kim đan chân nhân mới có thể ở đây sinh tồn. Chương 1169, Thiên Khắc Tử Tinh Thiên Tinh Thạch. 1. Hôm nay, Ngũ Hạo chân nhân dẫn đám người Nịch Thiên Chân Nhất bước đi đến đây. Trên đường đi, Ngũ Hạo chân nhân cằn nhằn thầm thì nói: "Ma Tôn đại nhân, Thiên Tinh Thạch này, chỉ có chỗ này mới sẽ xuất hiện linh tinh, Thiên Tinh Thạch này chính là tài liệu vạn cổ trần luyện quyết phải có, nhưng mà không biết vì cái gì, một cự thạch yêu chiếm cứ nơi đây." Tiểu nhân thật tại là thực lực không đủ, cho nên chỉ có thỉnh đại nhân ra tay, diệt sát cự thạch yêu này. Trên đường đi, Nịch Thiên Chân Nhất thật sự là mỉm cười, ở dưới sự dẫn dắt của Ngũ Hạo chân nhân, ở đây bước chậm về phía trước. Ở Thiên Khắc Tử Tinh này, tam chuyển ngũ chuyển, ở trong một chỗ miệng núi lửa, tiến nhập lòng đất. Phía trên đại địa Thiên Khắc Tử Tinh, một mảng tĩnh mịch, thổ địa dưới chân, không phát tử, bất quá dưới đại địa, lại là thế giới bừng bừng nhất kim sinh kỳ. Trong lòng đất có vô số động rộng rãi, trong đó vô số thực vật kỳ dị sinh trưởng, ở trong thực vật kia, các loại sinh linh dã thú kỳ dị sinh sống, ở trước kia, nơi đây còn có sinh linh thành lập chủng tộc quốc gia, cấu kiến lên thần miếu thật lớn, nhưng mà theo người tu tiên đến, đã sớm trở thành lịch sử. Ở trong lòng đất này đi lại, có địa phương, quá kinh người, khung đỉnh dưới lòng đất cao ước chừng mấy trăm dặm, khiến cho người khó có thể tin tưởng. Rốt cuộc, đi tới trong một động thật lớn, Ngũ Hạo chân nhân nhất chỉ phía trước, nói liền, là ở chỗ này. Cự thạch yêu, chiếm cứ quáng mạch Thiên Tinh Thạch. Trên đường đi, Nịch Thiên Chân Nhất không nói một câu, mỉm cười nói. Rốt cuộc đến, ta cũng muốn nhìn, ngươi xin giúp cái gì? Vừa nói ra lời này, Ngũ Hạo Chân Nhân chính là ngưng trệ. Nịch Thiên Chân Nhất nhìn hắn nói, cút đi, hưởng thụ một chút,

một người ở bên trong thuyền thương của người khác, lén lén lút lút, Lạc Ly nhất thời dâng lên một loại uất muộn nói không nên lời.